500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Phù Dung chớm nở đỉnh cấp nhiệt độ. Ngày thứ hai chuẩn bị nước quần thời điểm, Chu Du liền bị quần hữu A còng đi Weibo thứ đáng xem điều rồi. Trước 10 đầu đề, hắn chiếm 3 cái, Chu Công Cẩn 502, như sao băng bình thường quật khởi mang hàng streamer. Siêu cường mang hàng streamer, đẩy cái gì hỏa cái gì, thành công nhất marketing, không đi tầm thường đường Chu Công Cẩn. Chu Du một mặt mộng bức, cảm giác thật giống là chưa tỉnh ngủ một dạng, không để ý tới cùng quần hữu nhóm tán gẫu rồi. Chu Du cấp tốc nhìn một chút ba cái này đầu đề. Không chỉ là ba cái đầu đề, liên quan với ngày hôm trước lễ hội mua sắm đề tài nhiều vô cùng. Nhưng những câu chuyện này bên trong đều không thể rời bỏ Chu Công Cẩn 502 người này. Ở một mặt mộng bức xem xong mấy cái văn chương sau, Chu Du càng thêm mộng bức rồi. Ta bán thịt dê không sai, làm trò chơi mở rộng cũng không sai, điện thoại di động cũng đúng là chào hàng rồi. Nhưng, này mắc mớ gì đến ta? Chu Du rất mộng bức, bán thịt dê còn nói được, rốt cuộc đúng là ra rất nhiều khí lực. Có thể trò chơi mở rộng đều là công lao của người khác. Nhân ra trò chơi xưởng đều hoa mấy trăm triệu mở rộng phí đi. Kết quả cho mình 1 triệu để hắn giúp đỡ mở rộng. Sau đó trò chơi phát hỏa sau, công lao chính là hắn cái này 1 triệu rồi. Có lầm hay không a? Chu Du cảm giác những người kia thật giống là cố ý hại hắn một dạng. Hắn thật không nghĩ như thế hỏa a. Đây không phải ở hại ta sao? Chu Du sốt ruột lên, hắn cẩn thận nhìn quan với mình tin tức, X20 điện thoại di động lượng tiêu thụ nóng nảy. Vinh Diệu tập đoàn tuyên bố đem đẩy ra kiểu mới điện thoại di động, X02 có rồi X20 chào. Lưu kiểu dáng, đồng thời nội bộ có rồi kiểu mới nhất mũi nhọn kỹ thuật. Thời thượng cùng khoa học kỹ thuật, chào lưu cùng phục cổ kết hợp hoàn mỹ. Đa Linh, ta là ngươi 02. Dành trước dự định giá 6.888. Chu Du gãi gãi đầu, càng thêm xem không hiểu rồi. Trên mạng thật nhiều văn chương đều ở phô thiên cái địa tuyên truyền hắn, nói hắn mang hàng năng lực nhất lưu, còn đem hắn chuyện lúc trước đều cho bới đi ra, nói hắn trực tiếp phong cách khi thì chảy xiết, khi thì trầm ổn. Mỗi cái đầu đề phóng viên phảng phất cũng giống như là thu rồi tiền một dạng, kiên quyết quả đoán khẳng định Chu Du mang hàng năng lực. Nói hắn đẩy cái gì liền hỏa cái gì. Chu Du chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhân ra mấy cái công ty lớn cái nào không dốc hết vốn liếng tuyên truyền. Cỏ, làm sao công lao đều thành của ta rồi. Đám người này có phải là ở hại ta à? Chu Du không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra làm sao 2 ngày sau, công lao đều thành hắn rồi. Trong chớp mắt nghĩ tới điều gì, Chu Du nhanh chóng vào Internet tra xét một hồi cái kia X20 điện thoại di động lượng tiêu thụ. Trực tiếp gian đã không có rồi. Tao bao nơi đó đã sớm hạ giá X20 tiêu thụ gian. Liền ngay cả tương quan số liệu cũng không tra được. Chu Du lại lên mạng tìm dưới tư liệu. Nhưng tất cả mọi người đều ở nói Vinh Diệu tập đoàn lần này lượng tiêu thụ tăng mạnh. Cụ thể đến một cái nào đó loại điện thoại di động lượng tiêu thụ số liệu sẽ không có rồi. Vinh Diệu tập đoàn năm nay điện thoại di động lượng tiêu thụ đột phá ghi chép. Hết thảy khen hắn cho điện thoại di động mang hàng văn chương bên trong, cũng đều đem cái này top trước 3 nổi danh hãng sản xuất điện thoại hết thảy điện thoại di động tiêu thụ công lao đặt ở trên đầu hắn. Ta con mẹ nó liền thu rồi 200.000 a. Chu Du gấp hỏng rồi. Này không đúng, đúng là không đúng a. Nhưng là này mẹ hắn chính là tại sao vậy chứ? Hồ Lộ Oa không nghĩ ra, không hiểu ra sao liền thành truyền thông trong miệng toàn mạng mạnh nhất mang hàng streamer. Rõ ràng những kia bán mỹ phẩm cùng quần áo streamer mang hàng lượng tiêu thụ đều phá 10 tỷ rồi. Có thể một đám người chính là liều mạng thổi phồng hắn cái này cho đại xưởng dẫn theo mấy trăm triệu hàng tiểu streamer, liền 200.000 a. Chính mình đúng là liền thu rồi 200.000 a. Phác thảo nhóm T, các ngươi đây là hại ta chứ? vẫn luôn nghĩ Bình An kiếm tiền Chu Du. Ngày hôm nay căng thẳng sợ sệt, vừa tức vừa giận. Keng keng keng, tương đương điện thoại di động vang lên. Chu Du ấn chuyển được. Vân Khai, Chu tiên sinh, tập đoàn chúng ta quyết định rồi. Muốn mời mọc ngài vì chúng ta kiểu mới điện thoại di động X02 đại sứ hình tượng. Ta từ chối. Chu Du lớn tiếng gọi một câu. Tức giận nói, có phải là ngươi đang cố ý hại ta? Vân Khai âm thanh có chút không đúng rồi. Rất là không hiểu ra sao nói rằng, Chu tiên sinh ngài đây là ý gì? Lần này chúng ta có thể bán đi nhiều như vậy điện thoại di động. Đều là công lao của ngài à. Công ty chúng ta muốn cảm tạ ngài. Khẳng định là muốn cảm tạ ngài. Chu Du hiện tại đối với mình không hiểu ra sao trở thành đỉnh lưu sự tình. Rất là sợ sệt. Sự hợp tác của chúng ta kết thúc rồi. Ta sau đó không tiếp công ty của các ngươi thông cáo rồi. Liền như vậy, Vân Khai sốt ruột nói rằng, chờ một chút, chúng ta như vậy tuyên truyền, đối với ngươi là có chỗ tốt à. Ngươi hiện tại tiếng tăm lớn hơn, giá trị bản thân cũng cao à. Chu Du căn bản là không tiếp thu được chính mình giá trị bản thân đột nhiên tăng vọt sự tình. Hắn liền trăm vạn phú ông sinh hoạt trình độ cùng xã hội đãi ngộ đều chưa hề hoàn toàn lý giải. Nơi nào sẽ nhận được lên loại kia hàng tỷ giá trị bản thân minh tinh đãi ngộ. Tốt, thực sự là các ngươi những người này hại ta. Chu Du tức giận nói. Cũng không gặp lại. Ngươi nếu là còn dám tới tìm ta phiền phức, ta cũng làm người ta cho ngươi đẹp đẽ. Chu Du trực tiếp cúp điện thoại. Hắn hiện tại đúng là rất sợ sệt. Chỉ là nhận một cái 200.000 quảng cáo. Liền không hiểu ra sao trở thành toàn quốc truyền thông đề tài. Bị toàn quốc người biết rồi tên thật. Không sai. Mỗi cái trên truyền thông đưa tin dùng tên đều là tên thật Chu Du. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Baidu Baiki trên đều có Chu Du cùng Chu Công Cẩn 502 giới thiệu. Chuyện này quả thật là dọa sợ Chu Du rồi. Bế quan, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Chu Du không muốn trở thành nhân vật công chúng, càng không muốn bị toàn quốc truyền thông biết. Một mặt là sợ sệt, ở một phương diện khác cũng là tự ti. Hắn liền cái ngủ nhà đều không có. Cho tới nay hoặc là ngủ ký túc xá, hoặc là chính là ở công ty ngủ. Đối loại này tự ti người tới nói, đột nhiên trở thành toàn quốc truyền thông quan tâm đối tượng. Tuổi tác giới tính còn có bằng cấp cùng trải qua bị người mạnh mẽ tra rõ rõ ràng ràng. Đây thật sự là để người sợ sệt cực kỳ. Ngày hôm nay thật nhiều người cho Chu Du gọi điện thoại, nhưng Chu Du một cái đều không tiếp. Hắn hiện tại đúng là sợ rồi. Chu Du cũng không thích ứng loại này đột nhiên tới đỉnh lưu thân phận. Hắn lại quen thuộc tránh né vấn đề. Người bình thường là trốn không xong. Nhưng Chu Du có thể lần đi rơi. Ai cũng có thể làm cho nhát gan sợ phiền phức Chu Du bé ngoan nghe lời. Nhưng ai lại cũng không thể để nhát gan sợ phiền phức Chu Du bé ngoan nghe lời. Sở dĩ ngoại giới truyền thông muốn phỏng vấn Chu Du thời điểm, liền muốn đối mặt một bầy ai nói chuyện cũng không tốt dùng đỉnh cấp bảo an rồi. Ngày thứ nhất, bảo an cùng phóng viên đối lập. Một tên nỗ lực dùng pháp luật cùng quy củ xông vào phóng viên, bị bảo an đè ở trên mặt đất. Những người còn lại nỗ lực chụp ảnh đi theo quy trình, bị những người còn lại nắm đấm giáo dục rồi. Cái nào phiên bản Quách Tĩnh, đều chỉ có lão nương cùng sư phụ có thể đánh. Những người còn lại ai đánh hắn hắn không hoàn thủ. Gặp phải nhục mạ cùng cố ý tìm việc người, động trước khẳng định là nắm đấm. Bị Quách Tĩnh ngôn ngữ giáo dục người, thấp hơn nhiều bị hắn nắm đấm giáo dục người. Nhân ra bản thân liền là giang hồ thời đại người. Xế chiều hôm đó, cảnh sát, bảo an, các ký giả lẫn nhau duy trì khắc chế. Cũng không lâu lắm, trừ bỏ một ít nghĩ sượt nhiệt độ võng hồng bên ngoài, các gia phóng viên đều bị nhà mình chủ biên gọi trở lại rồi. Quản không được Chu Du. Thế nhưng những phóng viên này tốt quản a. Tốt ở chuyện này coi như là bị các gia phóng viên đều biết rồi, cũng sẽ không báo dẫn ra đi. Đầu đề nhiệt độ y nguyên là ở. Điện thoại di động lượng tiêu thụ y nguyên là ở tăng. Nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống đi. Lượng tiêu thụ cũng sẽ vững vàng xuống. Chuyện của điện thoại di động cứ như thế trôi qua rồi. chuyện này để mọi người ý thức được một cái rất trọng yếu giáo huấn. Đó chính là không muốn cho lão điện thoại cũ làm cái gì mở rộng. Càng không muốn ham muốn tiện nghi xin cái gì người phát ngôn. Vạn nhất phát hỏa đây. Theo Chu Du bế quan nằm ngửa một tuần lễ, lại đổi dãy số. Trên mạng liên quan với Chu Du nhiệt độ cũng làm lạnh hơn nửa. Chu Du cuối cùng có thể ra cửa rồi. Ở ra cửa hơn một giờ sau, cũng an tâm rồi. Lần thứ nhất, Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình lớn lên còn rất an toàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.